Xin chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 43 của bộ truyện Ngôn tình, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc, của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên, và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 43 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Lúc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Cố Hề Hề. Cô lần nữa quay đầu nhìn lồng kính pha lê đang chứa đựng đống tro tàn của bức họa. Ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính. Cô biết hôm nay, nếu không nói rõ ràng chuyện này thì hoàn toàn có khả năng xảy ra xung đột với các thôn dân. Cố Hề Hề cắn môi, chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, tôi thật sự không biết ba mẹ ruột của mình là ai. Liền ngay lúc này bên ngoài truyền tới âm thanh huyên náo. Trưởng thôn tức giận quát. Người nào ở bên ngoài làm ồn? Sau đó có người kêu lớn lên. Vân lão gia cùng Vân phu nhân đã tới. Cố Hề Hề ngẩn ra. Ba mẹ sao lại tới đây? Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân cũng bất ngờ, nhưng hai người lại nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Nhiễm Tịch Vi thì bĩu môi, vẻ mặt cau có không hề vui vẻ. Vì sao mọi người đều tới giúp đỡ cho Cố Hề Hề cơ chứ? Vân lão gia và Vân phu nhân vội vã tiến vào bên trong. Vừa vào liền thấy được Cố Hề Hề bình yên vô sự đứng đó. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Ba, mẹ, sao hai người lại tới đây? Cố Hề Hề nhịn không được mà bước đến đón họ. Vân lão gia duỗi tay, vỗ vỗ vai Cố Hề Hề, nắm tay cô giao cho Vân phu nhân, sau đó mới hướng về phía trưởng thôn, cao giọng nói. Trưởng thôn, đã lâu không gặp. Trưởng thôn và mấy vị trưởng tộc liền sôi nổi chào hỏi. Vân lão gia, sao hôm nay ngài lại tới đây? Vân lão gia hơi hơi gật đầu, nói. Con gái tôi ở chỗ này bị oan khuất, sao tôi có thể không tới? Một câu này vừa nói ra làm mọi người trên mặt đều nóng lên. Vân gia và thôn Viễn Sơn vẫn luôn là mối quan hệ đồng cam cộng khổ. Chúng ta cũng coi như là môi hở răng lạnh. Hưng vinh đều phụ thuộc vào nhau. Vậy mà trưởng thôn lại cảm thấy con gái tôi sẽ gây ra tổn hại đến lợi ích hai nhà chúng ta hay sao? Vân lão gia bình tĩnh nói với trưởng thôn. Vân Tử Tiêu vốn dĩ là người Vân gia chúng tôi. Nghiêm túc mà nói thì đây không phải là chuyện riêng của Vân gia sao? Sắc mặt trưởng thôn cùng sáu vị trưởng tộc lại càng thêm đỏ vì xấu hổ. Đúng vậy, người ta là họ Vân, nơi nào đến phiên người ngoài như họ nói ra nói vào. Vân phu nhân lúc này cũng mở miệng. Ta tin tưởng lời của Tư Thần, Hề Hề đã tiếp nhận hứa hẹn tiếp tục bảo hộ thôn Viễn Sơn. Gánh nặng của Vân Tử Tiêu nay có hậu nhân kế thừa, người cũng nên nghỉ ngơi rồi. Người bảo hộ thôn Viễn Sơn mấy trăm năm qua đã đến lúc yên nghỉ. Thích tướng quân ở trên trời, đợi người mấy trăm năm, chẳng lẽ chúng ta còn tiếp tục mặt dày mày dạn mà chia cắt họ sao? Lời nói của Vân phu nhân quả nhiên làm tất cả mọi người ở đây hổ thẹn, cúi đầu. Vân lão gia tiếp tục nói. Bất quá chỉ là một bức họa mà thôi, mọi người vẫn luôn tưởng nhớ đến sự hy sinh của tổ tiên Vân gia, chúng tôi thực sự vui mừng. Nhưng chỉ vì Hề Hề gần đây có ghé thăm nhà thờ tổ mà liền nghi ngờ Hề Hề đã động tay động chân vào bức họa. Suy nghĩ này không phải quá miễn cưỡng hay sao? Hề Hề bây giờ đã là người của Vân gia, là con gái của chúng tôi. Theo căn cứ tổ huấn, Hề Hề có quyền thừa kế. Con bé sao có thể gây ra chuyện ảnh hưởng đến Vân gia? Mọi người nghe được những lời của Vân lão gia, liền ngẫm nghĩ lại rồi gật đầu. Đúng vậy. Cố Hề Hề không phải họ Vân thì sao? Cô đã chính thức trở thành người thừa kế của Vân gia. Không có lý do gì để cô làm ra việc ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình mình như vậy. Cố Hề Hề xúc động, hốc mắt bắt đầu ướt át, cảm kích nhìn Vân phu nhân. Mình ở trong thôn gặp phải chuyện không lành, sao ba mẹ lại biết được? Vân phu nhân thở dài một tiếng, nói với Cố Hề Hề. Ngày hôm qua, lúc con và ba nói chuyện điện thoại, con nói đã vào nhà thờ tổ. Tối hôm qua, ba của con tâm trí đều không yên, trằn trọc ngủ không được. Ba mẹ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn đích thân tới đây xem. Không ngờ vừa vào thôn đã nghe chuyện này. Đáy lòng Cố Hề Hề thầm cảm thán. Hai người họ thật sự xem cô như là con ruột mà dành trọn tình cảm quan tâm. Ân tình này cô làm sao có thể đền đáp được đây? Mẹ! Cố Hề Hề nghẹn ngào ủy khuất một tiếng, chậm rãi dựa vào vai Vân phu nhân. Bà chỉ mỉm cười, không ngừng vỗ về trấn an cô. Trưởng thôn nghe xong lời thấu tình đạt lý của Vân lão gia, lúc này mới lúng túng trả lời. Chúng tôi là nhất thời thiếu suy nghĩ, hy vọng Cố tiểu thư cũng đừng để tâm. Chuyện cứ như vậy mà đã được ổn thỏa, sau cùng vẫn là hữu kinh, vô hiểm. Vân lão gia cùng mọi người ngước nhìn về phía bức họa của Vân Tử Tiêu, tất cả đều đã trở thành đống tro tàn. Trong lòng Hề Hề vẫn còn xúc động, nhịn không được liền hỏi. Con luôn tự hỏi không biết người vẽ ra những bức họa này là ai, có vẻ như là tác phẩm của cùng một người. Vân lão gia thản nhiên thở dài. Là Thích tướng quân, ngài đã vẽ ra 6 bức họa này trước khi chết. Vốn dĩ chỉ có 5 bức họa sẽ dành cho các dân tộc, còn 1 bức ngài ấy sẽ cất giữ. Không ngờ ngài lại tự sát trên đường Vân Tử Tiêu xuất giá, nên bức họa cuối cùng đã được dân tộc Hán bảo quản giữ gìn, truyền qua lại nhiều thế hệ cho tới tận bây giờ. Cố Hề Hề bừng tỉnh thấu hiểu. Không lẽ thật sự là do tâm ý của Vân Tử Tiêu đã toại nguyện, người đã gặp được Thích tướng quân nên rời khỏi nơi này để đi đến chốn Vĩnh Hằng. Chuyện này quá mức quỷ dị, không có cách nào giải thích được. Vân lão gia cầm bút lông vẩy mực, lần nữa vẽ 6 bức họa của Vân Tử Tiêu và để lại bút tích của mình. Đợi khi nét mực đã khô, các bức họa liền được treo lên. Những bức họa mới này dù mô phỏng thật sự tinh xảo và không hề khác biệt, nhưng lại không thể có được thần thái như trước. Cố Hề Hề đứng ở bức họa vừa được Vân lão gia vẽ ra. Cô không còn cảm giác tâm linh tương thông như ngày hôm qua. Biến mất. Đã hoàn toàn biến mất. Không thể nào giữ lại, dù là cảm nhận nhỏ nhất. Soán thư thần nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Hề Hề, dịu dàng nhìn cô âu yếm. Lúc nãy, khi nói những lời đó, sao anh lại nghĩ như vậy? Cố Hề Hề muốn rời đi sự chú ý của mình, nên tiện miệng hỏi. Tôi cũng không biết. Vừa rồi trong đầu nghĩ đến điều gì thì tôi liền nói ra như vậy. Doãn Tư Thần thuận miệng trả lời. Có lẽ là cảm thông cho hai người họ hữu tình mà không có duyên nợ. Rốt cuộc tôi so với họ thật sự rất may mắn. Tôi có được em, còn Thích tướng quân thì đến cả bức họa của người thương cũng không thể giữ gìn. Đáy lòng Cố Hề Hề rung động mềm mại. Cô chủ động duỗi tay ôm lấy vòng eo của Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh, cảm thụ sự bảo vệ ân cần của anh. Cảm giác này thật bình yên, ấm áp. Tâm trí Doãn Tư Thần lại không hưởng thụ cảm giác này. Trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ. Anh nhìn Cố Hề Hề và hỏi. Hề Hề, em thật sự không biết ba mẹ ruột của mình là ai? Cố Hề Hề mờ mịt lắc đầu. Em không biết, em chưa bao giờ để ý tới vấn đề này. Nhưng trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy ư? Nếu sự giống nhau của Cố Hề Hề và Vân Nặc là trùng hợp, vậy Vân Tử Tiêu thì sao? Vì cái gì mà Cố Hề Hề với Vân Tử Tiêu cũng giống nhau như khuôn đúc? Cố Hề Hề cảm nhận được sự do dự của Doãn Tư Thần, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh. Làm sao vậy? Sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện này? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng hỏi. Hề Hề, em có nghĩ đến việc xét nghiệm DNA với Vân gia thử một lần không? Thân thể Cố Hề Hề chấn động. Vì sao anh lại muốn hỏi như vậy? Doãn Tư Thần không nói gì. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Anh cũng cảm thấy việc em và Vân Nặc lớn lên giống nhau không phải là trùng hợp. Nhưng mà nhà của em ở quê và tỉnh Y cách nhau bao xa anh có biết không? Vân gia sao có thể sinh ra hai đứa con mà lại đem bỏ con mình ở nơi xa ngàn dặm như vậy. Mẹ em từng nói là bà nhặt được em ở gần nơi bà sống. Chuyện này sao có thể? Doãn Tư Thần rũ mắt im lặng. Đúng vậy, chuyện này rất khó giải thích. Cố Hề Hề lại nói. Huống chi năm đó, con cháu Vân Gia ra đời. Không lẽ sinh một hay sinh đôi mà chính họ lại không biết? Vân Gia hơn 20 năm trước là một thư hương thế gia, danh vọng hiển hách. Họ có thể thờ ơ để con cháu mình bị bỏ rơi hay sao? Chuyện này xác thực rất không hợp lý. Nếu anh không tin, em sẽ gọi điện thoại cho mẹ, hỏi lại chuyện năm đó. Cố Hề Hề liền lấy di động ra, bấm số gọi Giản Tiếu. Đầu dây bên kia đã rất nhanh chóng truyền đến âm thanh của Giản Tiếu. Hề Hề, con có việc gì lại gọi cho mẹ vậy? Mẹ còn đang ở chỗ làm. Mẹ có thể đến một chỗ yên tĩnh, con có chuyện muốn hỏi. Cố Hề Hề thẳng thắn nói. Về thân thế của con. Giọng Giản Tiếu hơi sửng sốt một chút rồi nói. Được, con chờ mẹ một chút. Một lát sau, thanh âm của Giản Tiếu vang lên lần nữa. Sao đột nhiên con lại muốn biết về thân thế của mình? Cố Hề Hề cười khổ. Mẹ, có chuyện này con sợ nói ra mẹ sẽ không tin. Đến con còn cảm thấy như mình nằm mơ. Nhưng đây là sự thật đã diễn ra. Hiện tại con đang ở thôn Viễn Sơn, ở huyện Viễn Sơn của tỉnh Y. Nơi đây con thấy một bức họa vẽ một người thiếu nữ rất giống con. Con đã tìm được đến hai người có gương mặt giống mình như đúc. Một người là Vân Đại tiểu thư quá cố, Vân Nặc. Một người là Phúc Tấn thời Thanh Triều hơn 370 năm trước, từng gây nên chấn động khi xuất giá, Vân Tử Tiêu. Nếu không phải vì cách biệt thời gian quá lớn, con thậm chí sẽ cho rằng người đó là con. Con chính là Vân Tử Tiêu. Tất cả chuyện này không phải quá trùng hợp hay sao? Giản Tiếu không nói nên lời, phải mất một lúc rất lâu mới hoảng hốt thốt lên. Sao lại như vậy? Đúng vậy, hết thảy mọi điều không phải quá kỳ lạ hay sao? Mẹ, năm đó mẹ nhặt được con như thế nào? Cố Hề Hề rốt cuộc đã hỏi điều mấu chốt. Giản Tiếu im lặng một lúc mới mở miệng trả lời. Thời gian trôi lâu như vậy, mẹ cũng không nhớ rõ. Mẹ chỉ nhớ khi tìm thấy con thì con vừa mới sinh ra. Cơ thể được bọc bằng một tấm chăn em bé rất đẹp. Cuống rốn lúc đó vẫn chưa cắt, con chỉ nằm bất lực mà khóc ở một nơi hoang vu. Cố Hề Hề từng nghe Giản Tiếu nói những điều tương tự không chỉ một lần. Nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy bà đang nói dối. Mẹ nhớ rất rõ ràng thời gian con được sinh ra đời. Nếu là nhặt được con thì làm sao biết rõ thời điểm con được sinh ra? Cố Hề Hề nhẹ nhàng hỏi lại. Giản Tiếu lần nữa trầm mặc. Mẹ, có phải mẹ giấu con chuyện gì không? Cố Hề Hề tiếp tục truy hỏi. Vốn dĩ cô gọi chỉ để chứng minh cho Doãn Tư Thần rằng cô và Vân Gia không có quan hệ gì. Nhưng sự khác thường của Giản Tiếu ngược lại khiến cô hoài nghi. Không có. Mẹ sao có thể giấu con chuyện gì? Giọng nói Giản Tiếu dường như mang theo sự hoảng loạn. Sao lại thế này? Mẹ trước kia chưa bao giờ như vậy. Cố Hề Hề nhíu mày. Doãn Tư Thần ở bên cạnh đã đoán được điều gì? Liền mấp máy môi dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề lập tức nói. Không có gì thì tốt. Được rồi, mẹ ơi, con ở đây còn có chút việc, con gác máy trước, con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Giản Tiếu đáp một tiếng rồi cũng cúp máy. Cố Hề Hề nghi hoặc nhìn Doãn Tư Thần. Sao anh lại ngăn không để em tiếp tục hỏi? Doãn Tư Thần bất đắc dĩ cười. Em có hỏi thế nào đi nữa thì mẹ em cũng sẽ không nói thật. Ý anh là mẹ đang nói dối em? Cố Hề Hề nhíu mày. Còn không phải sao? Doãn Tư Thần nở nụ cười nhàn nhạt. Doãn Tư Thần anh là người thế nào? Không có ai có thể qua mặt được anh. Thái độ kỳ lạ của Giản Tiếu đã nói lên tất cả. Thật ra nhiều lần mẹ muốn nói ra thân thế của mình, sau đó lại thôi. Lúc đó hoàn toàn không để ý tới ba mẹ ruột là ai, nên bây giờ cũng như vậy. Nhưng gặp nhiều chuyện trùng hợp như vậy, nếu nói bản thân không hiếu kỳ thì là nói dối. Nếu mình và Vân Nặc giống nhau trùng hợp, vậy mình cùng với Vân Tử Tiêu giống nhau như khuôn đúc cũng là trùng hợp hay sao? Thời điểm mình đang dâng hương cho Thích Tướng Quân, bức họa trong nhà thờ tổ biến mất cũng là trùng hợp. Khi mình đang chịu sự đày đọa khổ sở, Vân Nặc lại tâm linh tương thông cảm nhận được, cũng là trùng hợp ư? Lúc mình đang chịu sự chỉ trích của thôn dân, ba mẹ ở Vân Gia linh cảm được từ trước nên tới đây kịp thời. Đây lại là trùng hợp. Sự trùng hợp như vậy không phải quá nhiều hay sao? Vì sao trước đây mẹ định nói với mình mà giờ lại ấp úng không chịu nói? Lòng Cố Hề Hề tràn ngập nghi vấn. Có rất nhiều chuyện cô không sao giải thích được, càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoay người cô lại, đối mặt với anh, dịu dàng nói. Dù thân phận của em là gì cũng được, em vẫn là Hề Hề của tôi. Đáy lòng Cố Hề Hề rung động, ngước mắt nhìn anh, hai người đều mỉm cười. Đứng cách đó không xa là Nhiễm Tịch Vi, hai tay cô ta nắm chặt thành quyền. Móng tay sắc tự bấu vào lòng bàn tay, nhưng sự tức giận khiến cô ta không hề cảm thấy đau đớn. Cố Hề Hề, cô cứ chờ mà xem. Ở bên này, Thượng Kha duỗi tay kéo cánh tay của Mộc Nhược Na, nhíu mày lại. Nhược Na, em nghe tôi giải thích được không? Mộc Nhược Na lập tức hất tay Thượng Kha, cố ý cười lớn. Lão đại, anh không phải quá khôi hài rồi sao? Anh đã 28 tuổi, có quan hệ với phụ nữ cũng đâu phải là lạ. Người bạn tốt Doãn Tư Thần của anh đã trở thành ba, nên anh nóng vội cũng là chuyện dễ hiểu. Từ tối qua, Mộc Nhược Na liên tục lẩn tránh Thượng Kha, đến sáng nay lại luôn nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Điều này thực sự làm Thượng Kha tức giận. Bên ngoài Mộc Nhược Na càng thể hiện sự bình tĩnh, thì trong lòng cô thực chất lại càng hỗn độn. Thượng Kha đã quen biết Mộc Nhược Na nhiều năm như vậy, tại sao lại không biết tính cách này của cô? Nhưng không để cho Thượng Kha có cơ hội mở miệng, thì Mộc Nhược Na đã xoay người rời khỏi. Cô hoàn toàn không muốn nghe lời giải thích. Lúc này Nhiễm Tịch Vi chậm rãi bước đến bên cạnh Thượng Kha, nhìn bóng dáng Mộc Nhược Na bỏ đi thì đáy mắt cô ta hiện lên một tia khoái trá. Ai kêu Mộc Nhược Na lại thân thiết với Cố Hề Hề? Cô ta không ưa Cố Hề Hề, dĩ nhiên cũng chẳng thích Mộc Nhược Na và muốn làm cô phải khó chịu. Nhiễm Tịch Vi nhanh chóng che giấu ánh mắt, lại quay trở về với bộ dáng điềm đạm, thuần khiết, thường thấy. Nhìn Thượng Kha nói, Thượng Kha, em thật sự xin lỗi, có phải tại em mà cô ấy đã hiểu nhầm? Em sẽ đi giải thích. Em sao có thể để hai người mâu thuẫn vì em? Dù bị cô ấy mắng cũng không sao, em đều không để tâm. Nhiễm Tịch Vi làm bộ tức tốc muốn đi phân trần. Thượng Kha lập tức giữ chặt tay cô ta lại. Đáy mắt Thượng Kha tràn đầy áy náy, nói, Tịch Vi, em không cần làm vậy, chuyện này anh sẽ tự mình giải quyết, vốn không liên quan đến em. Nhiễm Tịch Vi đương nhiên không thật sự định đi tìm Mộc Nhược Na, cô ta chỉ nói vậy để Thượng Kha cảm thấy phải chịu trách nhiệm mà thôi. Nhìn Nhiễm Tịch Vi bộ dáng thút thít, từng giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt, Thượng Kha lại đau lòng cho cô em gái này. Thôi được rồi, em vẫn nên tự nghĩ cách nói chuyện với Tư Thần đi. Lần này anh cũng không giúp được em. Tối qua vì giúp em mà Tư Thần đã giận anh. Thượng Kha vỗ vỗ bả vai của Nhiễm Tịch Vi, xoay người đuổi theo hướng của Mộc Nhược Na. Ánh mắt Nhiễm Tịch Vi lập lòe, nhìn bóng dáng Thượng Kha đi tìm Mộc Nhược Na mà lộ rõ vẻ khinh thường không hề che giấu. Thượng Kha nhanh chóng chạy theo, nắm lấy cánh tay Mộc Nhược Na, buộc cô phải quay người lại, đối diện với anh. Mộc Nhược Na thẹn quá hóa giận, liền dùng sức giãy giụa nhưng không thoát được. Cô không nghĩ tới, một người thoạt nhìn cao rong ròng lại gầy như Thượng Kha lại có sức lực lớn đến như vậy. Mộc Nhược Na tức giận hét lớn. Anh đây là có ý gì? Nhược Na, tôi có chuyện phải nói với em. Thượng Kha nhìn thấy Mộc Nhược Na rốt cuộc đã đánh mất sự bình tĩnh, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tức giận là còn quan tâm đến anh. Cố Hề Hề từ xa nhìn thấy hai người đang to tiếng với nhau. Cô vừa định đi qua chỗ họ thì Doãn Tư Thần lập tức đưa tay ngăn cản. Cố Hề Hề khó hiểu nhìn Doãn Tư Thần thì anh lại rất điềm tĩnh nhìn về hướng Thượng Kha, nhẹ nhàng giải thích. Chuyện riêng của hai người họ thì cứ để họ tự giải quyết. Thượng Kha, cậu ấy đối với Mộc Nhược Na là nghiêm túc. Sao anh biết? Cố Hề Hề thắc mắc hỏi lại. Có điều gì mà tôi không biết? Khóe miệng Doãn Tư Thần nở nụ cười. Em còn nhớ lần đầu tiên em gặp Mộc Nhược Na hay không? Cô ấy đã dùng cơm với chúng ta trong phòng ăn riêng ở công ty. Em nghĩ nơi đó thì những ai được phép đặt chân vào. Em nghĩ tôi là người có thể có mối quan hệ ngoài công việc với đối tác sao? Là bởi vì tôi biết Mộc Nhược Na không chỉ là phó giám đốc công ty OD mà còn là người phụ nữ trong lòng Thượng Kha. Quan hệ của chúng ta và cô ấy sau này chắc chắn sẽ còn gần gũi hơn nữa. Cho nên anh đối với cô ấy mới kiên nhẫn như vậy. Cố Hề Hề đột nhiên hiểu ra. Đúng rồi, ngày đầu tiên cô đi làm trở lại sau khi kết hôn thì gặp được Mộc Nhược Na. Tình hình ngày hôm đó đúng là như vậy. Doãn Tư Thần là người như thế nào? Dù cô là đối tác quan trọng ra sao, anh cũng tuyệt đối không dành thời gian dùng cơm với họ một cách riêng tư. Nếu làm như vậy thì nghĩa là thân phận của đối phương không hề đơn giản. Lúc ấy Cố Hề Hề còn hiểu lầm giữa Mộc Nhược Na và Doãn Tư Thần có mối quan hệ nam nữ. Chỉ vì Mộc Nhược Na thật gợi cảm, xinh đẹp và khi đó còn có động tác giả để thử lòng Cố Hề Hề. Bây giờ cô mới hiểu thì ra bởi vì Mộc Nhược Na là người trong lòng Thượng Kha. Doãn Tư Thần đây coi như là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, cho nên ngầm đồng ý để Mộc Nhược Na trở thành một trong những người thân cận với anh. Cố Hề Hề nghĩ ngợi một chút. Doãn Tư Thần nói rất có lý. Đây là cơ hội tốt để Mộc Nhược Na nhìn rõ lại tình cảm bản thân mình. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nắm tay Cố Hề Hề rồi xoay người cùng rời khỏi. Mục đích lần này đến đây đã đạt được. Giờ thì hai người chỉ cần thong thả vui chơi, không nên uổng phí một ngày đẹp trời và tâm tình vui tươi như lúc này. Mộc Nhược Na thoáng nhìn thấy Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần rời khỏi. Cô cũng định xoay người bỏ đi. Nhưng cơ thể cô còn chưa kịp chuyển động thì đã bị Thượng Kha kéo lại, đẩy lưng cô dựa vào vách tường, hoàn toàn bị khóa chặt trong vòng tay của anh. Mộc Nhược Na và Thượng Kha trước giờ chưa từng tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy. Lồng ngực Mộc Nhược Na không ngừng phập phồng thổn thức, nhìn vào đáy mắt u ám một mảnh của Thượng Kha. Lão đại, tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Mộc Nhược Na không biết vì cái gì, nhưng đây là lần đầu đối diện với Thượng Kha mà cô lại có cảm xúc bất an. Lão đại hôm nay thật sự rất lạ. Thượng Kha bình thường vóc dáng cao gầy, thiếu vững chãi. Nếu luận vẻ bề ngoài thì đúng là có phần thua kém Doãn Tư Thần. Nhưng Doãn Tư Thần là người nào cơ chứ? Nếu so sánh mức độ tuấn tú khôi ngô thì cũng chỉ có Mặc Tử Hân có thể tạm ngang bằng với anh. Thời điểm đứng cạnh Doãn Tư Thần, hiển nhiên Thượng Kha sẽ bị lu mờ. Nhưng nếu lẫn giữa đám đông thì lại là hạc giữa bầy gà không hề kém cạnh. Thượng Kha vẫn là một người có khả năng thu hút phụ nữ. Thượng Kha cúi đầu nhìn Mộc Nhược Na. Anh cảm nhận được cô đang bất an mà co quắp, cắn môi. Mộc Nhược Na quả thật rất quyến rũ, xinh đẹp. Không trách được tại sao đám đối tác của công ty OD khó ai có thể nhìn thấy cô xong lại không rung động mà lân la, quấy rối. Nhưng đám người đó có tư cách gì động vào cô? Cô chỉ có thể là của anh. Từ khi cô còn là một cô nữ sinh viên, anh đã ngấm ngầm dụng ý sắp xếp giữ lấy cô bên mình. Hôm nay rốt cuộc đã đến ngày nên thu hoạch đóa hoa kiều diễm này rồi. Thượng Kha không trả lời Mộc Nhược Na, lấy tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô, dịu dàng vuốt ve. Anh đột nhiên thấy cảm xúc đến từ đầu ngón tay của mình, so với trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn bội phần. Tối hôm qua những gì em thấy không phải như những gì em nghĩ đâu. Thượng Kha nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Mộc Nhược Na. Đó không phải kiểu phụ nữ tôi thích. Mộc Nhược Na ngẩn ngơ, thuận miệng hỏi. Vậy anh thích mẫu người nào? Giống như em vậy. Thượng Kha thản nhiên nói ra một câu chấn động. Mộc Nhược Na cảm thấy cả người như bị áp lực vô hình nhấn chìm. Thời khắc này, cô đột nhiên thấu hiểu cảm giác của Cố Hề Hề khi nghe được lời thổ lộ của Doãn Tư Thần, bởi vì chính cô cũng đang cảm nhận được một xúc cảm cực kỳ quỷ dị. Phải làm sao khi nhận được lời thổ lộ từ một người đàn ông vốn dĩ không có khả năng sánh đôi cùng mình? Cần tư vấn gấp. Phải làm sao khi bị tấn công bởi một anh chàng cấp trên đẹp trai, cần tư vấn gấp. Phải làm sao để không động tâm nhảy nhót trước lời thổ lộ ái mộ của sếp? Cần tư vấn rất gấp. Dù mặt ngoài Mộc Nhược Na ngây ngốc không biểu hiện gì, nhưng nội tâm của cô lại nhanh chóng tua lại vô số câu hỏi tư vấn tình cảm thường gặp trên mạng xã hội Weibo. Thượng Kha thấy vẻ ngu ngơ của Mộc Nhược Na, rốt cuộc thở dài một hơi rồi nói: "Tôi cuối cùng đã hiểu vì sao em và Cố Hề Hề lại hợp nhau đến vậy." "Vì sao?" Mộc Nhược Na máy móc hỏi lại. "Bởi vì cả hai người đều ngốc nghếch, đúng là ngốc y như nhau." Thượng Kha nhanh chóng trả lời, nét mặt anh dở khóc dở cười. "Cái gì? Ngốc nghếch? Anh ta còn dám nói mình và Cố Hề Hề là ngốc? Anh mới chính là kẻ ngốc." Mộc Nhược Na lập tức khôi phục tinh thần, dùng sức đẩy người Thượng Kha. Thượng Kha không hề phòng bị nên bị cô đẩy bật ra, nhưng vẫn lì lợm duy trì đứng trước mặt cô. Mộc Nhược Na lúc này mới nhớ tới thái độ của Thượng Kha đối xử với Cố Hề Hề, tức khắc cảm thấy giận dữ. "Anh nói tôi và Hề Hề ngu ngốc. Đúng, chúng tôi chính là ngốc như vậy thì sao? Anh chán ghét thì không cần đứng đây nói những lời ái muội vớ vẩn. Nhiễm Tịch Vi kia thì thông minh, không ngu ngốc đấy à? Anh đi mà tìm cô ta, đừng để một người ngốc như tôi ở đây làm chướng mắt của anh." Thượng Kha nhướng mày nhìn Mộc Nhược Na. "Em đang ghen?" "Ghen cái đầu anh, bà đây là đang bất bình." "Anh tự tin quá rồi đấy." Mộc Nhược Na cười lạnh. "Thượng Kha, anh không thích Hề Hề mà lại nói thích người như tôi, không phải buồn cười lắm sao? Vừa rồi anh nói tôi và Hề Hề đều ngu ngốc như nhau, hẳn là anh phải chán ghét người như tôi mới đúng." "Em lại vì Cố Hề Hề mà lo chuyện bao đồng của thiên hạ?" Thượng Kha nhíu mày. "Không sai." Mộc Nhược Na nhướng mày lên, ngẩng đầu kiêu ngạo đối diện Thượng Kha. "Ai nói chỉ có anh mới được phép ủng hộ Nhiễm Tịch Vi, còn tôi lại không thể giúp Cố Hề Hề?" "Tôi cùng Tịch Vi là lớn lên bên nhau từ lúc còn rất nhỏ, tình nghĩa giữa chúng tôi người khác không thể so bằng. Còn em và Cố Hề Hề thì biết nhau được bao lâu?" Thượng Kha nhăn mặt khó chịu. "Người phụ nữ này quả nhiên có bản lĩnh, không chỉ mê hoặc Tư Thần mà còn mê hoặc cả em." "Ha ha ha." Mộc Nhược Na cất tiếng cười vang. "Thượng Kha, anh có thể thôi đi điệu bộ lúc nào cũng tự cho mình là đúng được không? Tình nghĩa giữa anh và Nhiễm Tịch Vi kia thì người khác không thể so bằng ư? Có nghĩa là cả tôi cũng không bằng. Nếu tôi đã không bằng Nhiễm Tịch Vi, vậy sao anh còn thích mẫu người như tôi? Xin lỗi, tôi là người kiêu hãnh, không có thói quen làm người thay thế cho kẻ khác. Còn tôi và Hề Hề, tuy biết nhau chưa lâu, nhưng người bạn này tôi đã lựa chọn rất đúng. Bởi vì trong lúc tôi quẫn bách nhất, chính là Hề Hề đã ở bên cạnh tôi, chứ không phải hồng nhan chi kỷ ngọt ngào của anh." "Tôi không hề nói em là người thay thế bất kỳ ai." Thượng Kha nghẹn họng nhìn chân chối. "Được, vậy tôi hỏi anh, tôi quan trọng hay Nhiễm Tịch Vi quan trọng?" Câu hỏi thẳng thắn của Mộc Nhược Na cùng với ánh mắt không hề có chút gì vui vẻ, làm Thượng Kha nhất thời không hiểu được ý tứ của cô. Thượng Kha quả nhiên nghẹn lời, không nói được điều gì. "Thôi, không cần anh trả lời, tôi đã biết đáp án rồi." Mộc Nhược Na dứt khoát. "Tôi cự tuyệt." Đáy mắt Thượng Kha hiện lên sự bi thương. Người phụ nữ này anh đã thầm thương nhiều năm, luôn giữ cô bên mình để nung nấu tình cảm. Bây giờ lại nói lời cự tuyệt anh. "Vì cái gì?" Thượng Kha hỏi lại. "Vì Cố Hề Hề ư?" Mộc Nhược Na lắc đầu. "Thượng Kha, anh không thể hiểu được trái tim phụ nữ. Thôi được rồi, nếu Nhiễm Tịch Vi đối với anh quan trọng như vậy, anh cứ đi mà bảo vệ cô ta. Tôi muốn một người đàn ông toàn tâm toàn ý vì tôi, còn người đàn ông đi giải đều tình yêu khắp nơi như một cái máy điều hòa. Xin lỗi, tôi không cần. Doãn Tư Thần tốt hơn rất nhiều so với anh. Ít ra anh ta biết điều gì đáng trân trọng, điều gì nên từ bỏ." Đáy mắt Thượng Kha càng bi thương đau khổ. "Em biết rõ tôi không có ý này. Em và Tịch Vi khác nhau, tôi chỉ xem cô ấy là em gái." "Em gái yêu quái nhà anh. Anh coi cô ta là bạn tình cũng không liên quan đến tôi." "À không, có liên quan chứ. Khi hai người kết hôn thì tôi với tư cách phó giám đốc OD dĩ nhiên sẽ gửi thiệp mừng." Cảm xúc Mộc Nhược Na bắt đầu trở nên táo bạo và có chút hung hăng. Cô không ngừng xô đẩy Thượng Kha ra xa. Anh tránh ra, đừng có làm phiền tôi. Thượng Kha, tôi cảnh cáo anh, đừng chọc vào tôi nữa. Tôi không quan tâm chuyện anh muốn bảo hộ Nhiễm Tịch Vi, nhưng Hề Hề là người bạn, tôi sẽ bảo vệ hết lòng. Nếu anh dám gây chuyện với Hề Hề, thì đừng có trách tôi không khách khí. Mộc Nhược Na đẩy Thượng Kha ra, xoay người chạy đi. Thượng Kha lập tức nhanh chóng cất bước, muốn đuổi theo. Nhưng lúc này Nhiễm Tịch Phi lại đứng chắn trước mặt anh. Thượng Kha, một người phụ nữ không biết tốt xấu như vậy, anh tội gì phải lưu luyến? Nhiễm Tịch Phi thản nhiên nói. Anh có ngoại hình tuấn tú, gia thế hơn người, cô ta có tư cách gì mà bắt bẻ anh? Được rồi, Tịch Phi, em không cần phải nói như vậy. Nhược Na không phải người ham mê tiền tài danh vọng. Nếu cô ấy là loại người này thì sẽ không giữ bản thân mình trong sạch từ nhỏ cho đến khi trưởng thành như bây giờ đâu. Thượng Kha duỗi tay, vỗ nhẹ lên vai Nhiễm Tịch Vi. Chuyện của em, để lúc sau anh về thì nói. Anh phải đi giải thích rõ ràng đã. Nói xong câu đó, Thượng Kha liền lướt qua Nhiễm Tịch Vi, đuổi theo Mộc Nhược Na. Nhiễm Tịch Vi đứng tại chỗ tức giận, dậm chân, bất mãn nói. Tại sao lại như vậy? Khi còn nhỏ, Thượng Kha và Tư Thần luôn luôn vây quanh mình. Vì sao chỉ mới 6 năm mà mọi việc thay đổi hết thế này? Tư Thần không yêu mình nữa, đến Thượng Kha cũng không thèm để ý đến mình. Thượng Kha, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Các người không phải nói là sẽ đối xử tốt với tôi cả đời này hay sao? Tầm mắt Nhiễm Tịch Phi hướng về phía bóng dáng Mộc Nhược Na, khóe miệng hiện lên mặt cười lạnh. Vốn dĩ, tôi không muốn đối phó với cô. Ai bảo cô cứ bênh vực cho Cố Hề Hề? Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Dù là Doãn Tư Thần hay Thượng Kha, người bọn họ yêu thương chỉ có thể là tôi mà thôi. Bận rộn cả ngày, mãi đến tầm xế chiều mới xong việc. Đêm nay tiếp đãi khách sẽ là trưởng tộc dân tộc Miêu, cho nên mọi người liền mang theo lễ vật tới nhà của ông. Khác với phong thái của nhà trưởng thôn, nhà của trưởng tộc dân tộc Miêu tuy có lối kiến trúc đã bị đồng hóa ít nhiều với dân tộc Hán, nhưng vẫn phảng phất được những nét riêng của dân tộc mình. Cố Hề Hề vừa vào cửa thì có một cô gái mặc trang phục dân tộc Miêu tươi cười tiếp đón. Các vị khách quý đã đến, xin mời uống một chén rượu. Rượu này chính là tâm, là thành ý của chúng tôi. Khách quý, người chịu hay không chịu? Những cô thiếu nữ vừa ngâm nga câu hát vừa bưng rượu tới mời Cố Hề Hề. Đây là loại rượu đặc trưng của người Miêu. Doãn Tư Thần khẽ cau mày. Cố Hề Hề đang mang thai nên không thể uống rượu. Nhưng cô lại nở nụ cười và tiếp nhận ly rượu này, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, biểu thị đạo làm khách. Quả nhiên các cô gái này thấy vậy càng thêm cao hứng, hành lễ với Cố Hề Hề, lại vang lên tiếng hát. Vào cửa một chén rượu, khách quý tự nhiên ngồi, thiên sơn vạn thủy mời khách tới, rượu ngon chân tình dành cho người. Hai vị khách quý, mời vào bên trong. Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu, chậm rãi theo Doãn Tư Thần bước vào. Những người đi theo sau cũng được nhận lễ đón khách như vậy. Mộc Nhược Na vốn bực tức chuyện của Thượng Kha nên liền nhận lấy ly rượu mời khách này, một ngụm uống cạn. Các cô gái người Miêu thấy vậy càng thêm vui vẻ nhiệt tình. Mạc Tử Huyên đi đằng sau thì âm trầm hơn nhiều. Cô cũng như Cố Hề Hề, chỉ nhấp một ngụm lấy lệ. Đừng thắc mắc vì sao hôm nay Miêu tộc chỉ tiếp đón nhiệt tình với phụ nữ mà lại không mời rượu cánh đàn ông. Bởi vì bữa tiệc lớn này dành cho phụ nữ. Đàn ông dù có muốn uống rượu cũng không phải uống ở chỗ này. Nhiễm Tịch Vi là người vào cuối cùng. Nhìn thấy các cô gái dân tộc Miêu mời rượu mình, ánh mắt lập tức đảo qua trên bộ trang phục dân tộc của họ. Cô ta soi từ trên xuống dưới, liền đánh giá các cô gái này nhan sắc vốn dĩ không bằng mình, rồi bày ra tư thế cao ngạo đi vào, hoàn toàn làm lơ các cô gái Miêu tộc đang hát mời chào. Các cô gái được sắp xếp đón khách ngày hôm nay đều là những cô nàng thông minh, xinh đẹp trong Miêu tộc, luôn được các chàng trai trong thôn theo đuổi. Vậy mà bây giờ lại bị Nhiễm Tịch Vi vả vào mặt như thế này, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Ấn tượng của họ về Nhiễm Tịch Vi trong nháy mắt biến thành rất tệ. Cố tiểu thư thân đang mang thai mà vẫn khách khí tôn kính chủ nhà và đồng ý nhấp một ngụm. Mặc kệ uống nhiều hay uống ít, đây chính là vấn đề về lễ nghi, lịch sự. Thật không biết người phụ nữ cao cao tại thượng này là ai, lại ảo tưởng coi mình tôn quý còn người khác thì kém cỏi. Sắp đến giờ khai tiệc, gia chủ bắt đầu mời các vị khách ngồi xuống bàn tiệc. Hôm nay Cố Hề Hề là khách quý, vị trí ngồi tự nhiên cũng là cao nhất. Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân ngồi hai bên Cố Hề Hề. Một người lại có thân phận cao quý, một người lại vì để tiện chăm sóc cho Cố Hề Hề. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên ngồi ở những vị trí tiếp theo. Thượng Kha vốn muốn ngồi cạnh Mộc Nhược Na, nhưng lúc này Nhiễm Tịch Phi lại nhảy vọt chen vào giữa, ngồi phịch xuống bên cạnh Mộc Nhược Na, ngăn cách cô và Thượng Kha ngồi gần nhau. Nhiễm Tịch Phi ngồi xuống yên ổn rồi thì lại bày ra vẻ mặt vô tội. Ây da, xin lỗi, có phải em ngồi sai chỗ rồi không? Thượng Kha cười cười, dù có chút tiếc nuối vì không thể ngồi cạnh Mộc Nhược Na. Nhưng không sao, chỉ cần bên cạnh cô không có tên đàn ông nào là được. Không sao, anh ngồi chỗ nào cũng được. Thượng Kha cười trả lời. Mộc Nhược Na quay đầu, thoáng nhìn qua Nhiễm Tịch Phi và Thượng Kha, đáy mắt ánh lên một tia phức tạp. Cô liếc nhìn hai người họ một cái, rồi tiếp tục nói chuyện với Mạc Tử Huyên. So với Nhiễm Tịch Phi, thì Mộc Nhược Na thà lựa chọn nói chuyện cùng Mạc Tử Huyên còn tốt hơn nhiều. Mạc Tử Huyên tuy luôn thích phân cao thấp với Mộc Nhược Na, nhưng hai người họ là quang minh, chính đại tranh đua nhau. Không như Nhiễm Tịch Phi chỉ biết ngấm ngầm giở trò sau lưng. Mạc Tử Huyên là một người thông minh. Cô liếc mắt một cái đã nhận ra bầu không khí không thích hợp. Tự nhiên hiểu chuyện phối hợp Hàn Huyên với Mộc Nhược Na. Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân đã tới từ rất sớm, nhưng chờ tất cả các vị khách đến đông đủ rồi mới bước vào cùng với trưởng thôn. Vân Lão Gia cảm khái lên một tiếng. Cũng sắp đến năm mới của người Miêu rồi nhỉ? Trước đây còn thường xuyên tới tham dự lễ mừng năm mới của Miêu tộc, nhưng năm nay sợ là không góp mặt được nữa rồi. Qua mấy ngày nữa là chúng tôi bắt đầu chuẩn bị các loại thuốc bổ và dược liệu. Bé con của Hề Hề càng ngày càng lớn, nên để đảm bảo thì chúng tôi phải tranh thủ thời gian gieo trồng từ bây giờ, sẵn sàng dược liệu cho bất cứ tình huống nào. Trưởng thôn cười trả lời. Tiểu thư Vân gia khai hoa nở nhụy là việc đại sự, đương nhiên không thể chậm trễ được. Vân phu nhân nhìn Cố Hề Hề, ánh mắt tràn ngập ý cười, gật gật đầu, duỗi tay mời mọi người ngồi xuống, không cần khách khí. Trưởng tộc của dân tộc Miêu chờ tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, rồi mới cầm ly rượu chúc mừng, không khí thoáng chốc liền náo nhiệt. Cố Hề Hề vì đang mang thai nên cơ thể cô cũng thay đổi, có chút bất tiện. Ngồi một lát thì lại muốn đi vệ sinh. Khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi thì có vài ánh mắt đều dõi theo cô. Mộc Nhược Na chịu không nổi việc Thượng Kha từ bên kia cứ liên tục đưa mắt nhìn cô chằm chằm, nên cũng muốn chuồn ra ngoài một tí, liền đứng dậy đi cùng Cố Hề Hề. Thấy Mộc Nhược Na cũng đi, không đợi Thượng Kha kịp thời có hành động gì thì Nhiễm Tịch Vi đã lên tiếng. Thật trùng hợp, tôi cũng muốn đi vệ sinh một chút. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây nên không biết phương hướng. Mộc Tổng, có thể cho tôi đi cùng được không? Mạc Tử Huyên liếc nhìn Mộc Nhược Na rồi lại nhìn Nhiễm Tịch Phi, ngẩng đầu thấy được ánh mắt của Mạc Tử Hân. Nhìn thấy Mạc Tử Hân hơi hơi gật đầu với mình, Mạc Tử Huyên hiểu ý liền cười nói. Chúng ta đi cùng nhau đi, hôm nay đúng là uống hơi nhiều nước rồi. Vì thế mà cả bốn vị khách nữ trên bàn tiệc đều đứng dậy đi vệ sinh. Cố Hề Hề không nghĩ tới, bọn họ cũng đi theo mình. Mạc Tử Huyên bước nhanh tới bên cạnh Cố Hề Hề, nhỏ giọng nói. Coi bộ vị Nhiễm tiểu thư này là có chuyện muốn nói với Mộc Tổng. Cậu có muốn nghe xem hai người đó nói cái gì không? Cố Hề Hề ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười. Vậy cậu đi theo ra đây làm gì? Thì sợ có người hại cậu chứ sao? Mạc Tử Huyên thở dài một tiếng. Hiện tại, thân thể cậu nặng nề cồng kềnh, bị người ta đẩy nhẹ một cái cũng có thể ngã, làm sao mà thắng được ai chứ? Cố Hề Hề bật cười một tiếng. Thế thì sao lại là cậu chứ? Nhìn cậu không giống như người có sức chiến đấu lắm đâu. Mạc Tử Huyên liền nở một nụ cười. Được rồi, tôi thừa nhận là do hiếu kỳ mới theo ra đây. Cậu thật sự không muốn biết hai người đó sẽ nói gì sao? Cố Hề Hề định lắc đầu, nhưng lại nghĩ, nghe một chút chắc cũng không sao. Nhiễm Tịch Phi đột nhiên không để ý Doãn Tư Thần nữa mà lại quấn lên Mộc Nhược Na, là có ý gì? Quả nhiên Mộc Nhược Na và Nhiễm Tịch Phi đi ra ngoài không được bao lâu thì dừng lại. Được rồi, cô theo tôi ra đây có chuyện gì? Tôi không có thời gian xem cô diễn kịch đâu. Mộc Nhược Na trực tiếp nói thẳng với Nhiễm Tịch Phi. Cô biết rõ tôi không thích cô, cũng lười, không muốn diễn kịch với cô. Nhiễm Tịch Phi hoàn toàn không ngờ Mộc Nhược Na sẽ thẳng thừng nói huỵch toẹt ra như vậy. Hốc mắt cô ta đỏ lên, ngay sau đó liền rơi nước mắt. Mộc Tổng, cô sao vậy chứ? Sao cô lại nói với tôi như vậy? Bởi vì Cố tiểu thư không thích tôi, cho nên đã nói gì không tốt về tôi, làm cô hiểu lầm đúng không? Vẻ mặt Nhiễm Tịch Phi như đau đớn muốn chết, khiến những người đang quan lại cũng hiếu kỳ, dừng chân xem náo nhiệt. Tôi thích Tư Thần nên chỉ coi Thượng Kha như anh trai. Mộc Tổng, hy vọng cô không hiểu lầm quan hệ của chúng tôi. Tôi đối với Tư Thần vô cùng nghiêm túc, nhưng tôi không có làm điều gì quá phận. Còn cô, có phải đã hiểu lầm quan hệ của tôi với Thượng Kha? Tuy Thượng Kha luôn cưng chiều tôi, mọi chuyện đều nghe theo tôi, bởi vì chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Hơn nữa khi còn nhỏ, Thượng Kha từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời này. Cho nên cô đừng tức giận với Thượng Kha, được không? Nhiễm Tịch Huy nước mắt lưng tròng nhìn Mộc Nhược Na. Lúc này, trong lòng Mộc Nhược Na quả thật chỉ muốn mắng một tiếng. Chó chết! Đại não của Nhiễm Tịch Huy này rốt cuộc phát triển như thế nào vậy? Không biết phải đắp bao nhiêu lớp phấn mà mặt cô ta lại dày như thế. Vừa làm bộ dạng khóc lóc trước mặt mình, vừa nói chuyện tình nghĩa của cô ta và Thượng Kha. Đây là có ý tứ gì? Cảnh cáo mình đừng tới gần Thượng Kha? Hay là đắc ý khoe khoang trong lòng Thượng Kha thì cô ta quan trọng hơn mình? Hoặc là nói, nếu gặp chuyện thì Thượng Kha sẽ chọn cứu cô ta mà vứt bỏ mình? Nhiễm tiểu thư, cô nói với tôi mấy lời này là có ý gì? Thượng Kha chỉ là ông chủ và là cấp trên của tôi, là quan hệ đồng nghiệp trong công việc. Không hơn, không kém. Mộc Nhược Na lãnh đạm trả lời nói. Mặc kệ giữa cô và Thượng Kha tình nghĩa sâu đậm bao nhiêu thì đó là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi. Tôi biết. Nhiễm Tịch Vi cắn môi, vẻ mặt vô tội. Tôi chỉ muốn tìm cô nói rõ một chút. Rốt cuộc thì Thượng Kha vì giúp tôi mà có thể nguyện ý gọi Doãn Tư Thần đang ở cạnh Cố Hề Hề đến gặp tôi. Tôi đương nhiên biết, ở trong lòng Thượng Kha, tôi quan trọng hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cái gì? Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề đồng thời biến sắc. Nhiễm Tịch Vi cúi đầu tiếp tục nói. Mong Mộc Tổng không hiểu lầm, quan hệ của chúng tôi chỉ là thanh mai trúc mã, người tôi yêu nhất vẫn là Tư Thần. Kỳ thật, tôi còn thấy vui mừng nếu cô và Thượng Kha ở bên nhau. Dù trong lòng Thượng Kha tôi là người quan trọng nhất, nhưng trái tim tôi đã dành hết cho Tư Thần rồi. Nhiễm Tịch Vi bày ra bộ dáng vô tội. Cho nên cô cứ yên tâm, trừ tôi ra thì ở trong lòng Thượng Kha, người quan trọng thứ nhì là cô. Tôi sẽ không để ý việc anh ấy và cô ở bên nhau. Tuy trước kia Thượng Kha từng nói, sau này lấy ai làm vợ thì sẽ hỏi ý tôi trước. Chờ tôi gật đầu, anh ấy mới dám thổ lộ tiến tới. Dù cô và Cố Hề Hề là bạn tốt, nhưng tôi vẫn như cũ, không ngại cô và Thượng Kha ở bên nhau. Mộc Nhược Na thấy buồn cười. Cô không ngại. Cô không ngại nhưng mà tôi ngại. Sắc mặt Cố Hề Hề lúc này tức giận đến tái xanh. Nhiễm Tịch Vi quả thật rất quá đáng. Cô ta nói năng có vẻ như lung tung kích động, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng đều muốn đả kích Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề nhịn không được muốn tiến lên thì Mạc Tử Huyên lại kéo tay cô, thấp giọng nói. Mộc Nhược Na không phải kiểu phụ nữ dễ bị bắt nạt đến như vậy, nếu không sao có thể ngồi ở vị trí phó tổng của Âu Đi được chứ. Quả nhiên Mộc Nhược Na đã nở nụ cười, khoanh tay trước ngực nhìn Nhiễm Tịch Vi, đáy mắt không hề che giấu ý trào phúng. Nhiễm tiểu thư, cô hình như đã suy nghĩ quá nhiều rồi thì phải. Nhiễm Tịch Phi ngẩn ra, mở to mắt nhìn Mộc Nhược Na. Đáng tiếc là bộ dạng đáng thương này không có tác dụng với Mộc Nhược Na. Cô cảm thấy vô cùng chán ghét khuôn mặt của Nhiễm Tịch Vi. Ai nói tôi và Thượng Kha có quan hệ yêu đương? Là Thượng Kha ư? Mộc Nhược Na duỗi tay ung dung, vuốt lọn tóc trên đầu Nhiễm Tịch Vi, vẻ mặt khinh thường cứ như trước mặt cô chỉ là một tiểu hồ ly nhãi nhép. Nhiễm tiểu thư, phụ nữ thông minh thì rất tốt, nhưng phụ nữ tự cho mình thông minh thì chỉ khiến người khác chán ghét. Chuyện của cô và Thượng Kha trước giờ tôi chưa từng có hứng thú. Suốt 6 năm cô trốn biệt tích, quan hệ của tôi và Thượng Kha gần gũi như thế nào, anh ta có kể cho cô nghe không? Nếu tôi có tâm ý coi trọng Thượng Kha, cô cảm thấy với điều kiện của tôi lại không thể nắm bắt được một người đàn ông sao? Nhiễm Tịch Vi kinh ngạc nhìn Mộc Nhược Na. Dù sao thì đồ vật cô thích, chưa chắc tôi đã xem trọng. Cô thích Doãn Tư Thần cũng được. Cô và Thượng Kha là thanh mai trúc mã, vô tư bên nhau cũng tốt, đều không liên quan đến tôi. Tôi đi theo Thượng Kha chỉ bởi vì mức lương 200 vạn một năm cho vị trí phó tổng giám đốc OD. À, còn hoa hồng hàng năm hơn 1.000 vạn nữa. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Mộc Nhược Na khóe miệng châm biếm. Thượng Kha thích ai là tự do của anh ta, tôi không quản được và cũng lười quản. Đến lúc anh ta kết hôn, tôi thân là phó tổng, đương nhiên phải ăn mừng lớn mới được. Nếu Nhiễm tiểu thư biết người Thượng Kha thích là ai, không ngại nói cho tôi biết trước để còn chuẩn bị bao lì xì nha. Cô! Nhiễm Tịch Huy không nghĩ tới Mộc Nhược Na lại đáp trả như vậy. Không lẽ Mộc Nhược Na thật sự không có để tâm tới Thượng Kha? Tức khắc, trên mặt Nhiễm Tịch Phi thoáng hiện lên bộ dáng thương tiếc cảm khái, giống như việc Mộc Nhược Na không thích Thượng Kha chính là tội ác tày trời vậy. Chậc, phụ nữ đúng là mâu thuẫn. Điển hình ở đây là Nhiễm Tịch Phi. Cô ta một mặt khoe khoang mối quan hệ thân thiết với Thượng Kha, mặt khác lại vì thái độ Mộc Nhược Na đối với Thượng Kha khinh thường mà đau lòng. Nhưng có chuyện này tôi muốn làm sáng tỏ một chút. Mộc Nhược Na gằn từng chữ với Nhiễm Tịch Vi, nói: Cô nói tôi không thích cô là vì Cố Hề Hề. Không, không, không. Cô cũng coi trọng mình quá rồi. Ở trong mắt tôi, cô còn không có tư cách này. Tôi có thể vì Cố Hề Hề mà không thích Doãn Tư Thần, nếu anh ta đối xử không tốt với cô ấy, nhưng sẽ không vì Cố Hề Hề mà không thích cô, bởi vì chính tôi vốn dĩ đã cực kỳ chán ghét cô. Mộc Nhược Na nói ra những lời này, không chỉ Nhiễm Tịch Phi sợ đến ngây người, cả Cố Hề Hề cũng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Mộc Nhược Na nói thẳng trước mặt một người là cô chán ghét họ. Xem ra Mộc Nhược Na thật sự tức giận. Nhược Na, sao em có thể nói với Tịch Phi như vậy chứ? Tiếng Thượng Kha đột nhiên vang lên từ phía sau. Mộc Nhược Na nhấc đầu lên thì nhìn thấy Thượng Kha và Doãn Tư Thần đang cùng nhau đi tới. Thượng Kha, thật xin lỗi. Nhiễm Tịch Vi quay đầu, thấy Thượng Kha và Doãn Tư Thần, nhưng lần này cô nàng lại không chạy đến bên ai cả, cứ đứng một chỗ khóc toáng lên. Thật xin lỗi, em lại làm chuyện này phức tạp lên, em chỉ muốn giải thích một chút với Mộc Tổng về quan hệ của em và anh, nào ngờ Mộc Tổng lại nói những lời tổn thương em thế này. Thượng Kha, anh đừng trách Mộc Tổng được không, đều là do em không tốt, không nên tự ý làm bừa. Mộc Nhược Na tức khắc bật cười mỉa mai. Đôi mắt Doãn Tư Thần nhìn Nhiễm Tịch Phi hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt Thượng Kha lại lộ ra vẻ đau lòng cùng bất đắc dĩ. Mộc Nhược Na thấy ánh mắt này của Thượng Kha thì thầm chửi trong lòng. Đi mà đau lòng với bất đắc dĩ của em gái nhà anh. Thật ngại quá, là tôi đây không biết điều. Mộc Nhược Na thanh âm vô cùng lạnh giá đến tê tái cõi lòng. Thượng Tổng, tôi vừa rồi không cẩn thận, làm hồng nhan chi kỷ mà ngài luôn âu yếm nâng niu khóc rồi. Muốn trách phạt như thế nào xin cứ nói, tôi xin nhận. Nhược Na, em đã biết mình sai, sao còn không xin lỗi? Thượng Kha nhịn không được mở miệng nói. Anh vô tình xem nhẹ xưng hô xa cách vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Mộc Nhược Na gọi anh như vậy. Xin lỗi à? Mộc Nhược Na đột nhiên lui về sau một bước, mở miệng nói. Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn tất bật hỗ trợ việc hợp tác của tập đoàn Doãn Thị với Mạc Gia. Đột nhiên cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Thượng Tổng, tôi muốn xin nghỉ phép dài hạn để tịnh dưỡng. Còn nếu Thượng Tổng không đồng ý, thì đêm nay tôi sẽ viết luôn đơn từ chức, lập tức trình lên tổng bộ công ty. Mộc Nhược Na nói xong lời này, mọi người đều bị chấn động. Cố Hề Hề nắm chặt tay lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Doãn Tư Thần. Nếu anh nhìn về phía Nhiễm Tịch Vi mà trong ánh mắt thể hiện dù chỉ một tia đau lòng, thì cô coi như lần nữa gửi gắm trái tim mình nhầm nơi. Doãn Tư Thần, đừng làm em thất vọng. Đôi mắt Doãn Tư Thần run rẩy, nhưng không có gì khác lạ. Thượng Kha ở bên cạnh nét mặt lại biến sắc. Em vừa nói gì? Mộc Nhược Na chắc như đinh đóng cột lặp lại. Thượng Tổng, tôi muốn nghỉ phép dài hạn. Nếu Thượng Tổng không đồng ý, thì tôi trực tiếp xin từ chức. Đôi mắt Doãn Tư Thần nghiêng nhẹ một bên, nhìn gương mặt đang trắng bệch của Thượng Kha, đáy lòng thở dài một tiếng. Người anh em tốt này của anh đang bị Nhiễm Tịch Vi lợi dụng, nhưng lại chẳng hay biết gì. Thượng Kha ơi là Thượng Kha, cậu hết lần này đến lần khác đều giúp Nhiễm Tịch Vi. Cậu có biết càng làm vậy sẽ khiến Mộc Nhược Na càng ngày càng xa cách cậu không? Cũng may là chính anh đã tỉnh ngộ đúng lúc, biết quý trọng người trước mắt, không thì đúng là vạn kiếp bất phục. Thượng Kha à, nếu cậu tiếp tục chấp mê bất ngộ, chỉ sợ... Thượng Kha nhìn Mộc Nhược Na thật lâu, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng. Được, em mệt mỏi, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi... Thượng Kha còn chưa nói xong, Nhiễm Tịch Vi một lần nữa kêu giống lên. Thượng Kha, thật xin lỗi, anh nhất định không thể để Mộc Tổng từ chức, nếu không em sẽ rất áy náy. Nhiễm Tịch Vi xoay người nói với Mộc Nhược Na. Mộc Tổng, cô không thể từ chức được. Công ty Audi không thể không có cô. Tôi hiện tại không thể ở bên cạnh Thượng Kha. Mong cô thay tôi chăm sóc Thượng Kha một chút, được không? Lửa giận trong lòng Mộc Nhược Na đã sôi lên đến đỉnh điểm. Nếu cô quan tâm Thượng Kha như vậy thì gả luôn cho anh ấy đi. Biểu tình của Thượng Kha dường như đã ẩn nhẫn đến cực hạn. Mộc Nhược Na, em nói bậy cái gì đó? Nhiễm Tịch Vi bên tai đỏ ửng lên, làm bộ e lệ ngượng ngùng, miệng lại nói. Nhược Na, à không, Mộc Tổng, cô biết rõ người tôi thích nhất là Tư Thần. Ngoài Tư Thần ra, tôi sẽ không lấy bất kỳ người đàn ông nào khác. Mộc Nhược Na đã nhìn đủ sắc mặt hai người này, không muốn nói thêm một lời nào nữa, liền xoay người bỏ đi. Xem xong màn biểu diễn, Mạc Tử Huyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Thủ đoạn thật cao thâm, chiêu châm ngòi ly gián này đúng là hiệu quả. Hề hề này, cậu... Mạc Tử Huyên ngập ngừng, nhìn theo hướng ánh mắt của Cố Hề Hề thì thấy Nhiễm Tịch Vi lúc này đã chạy tới trước mặt Doãn Tư Thần, mở miệng thân thiết. Tư Thần, đêm qua là em sai, em không nên thoát y để câu dẫn anh, chỉ là em thật sự không kiềm nén được tình cảm của mình. Doãn Tư Thần đứng yên, bất động tại chỗ. Thượng Kha lại cau mày nói. Tư Thần, mặc kệ như thế nào, Tịch Vi làm vậy chỉ vì muốn níu kéo tình cảm với cậu. Huống hồ cô ấy là một hoàng hoa khuê nữ. Làm ra chuyện như vậy thì nhất định đã hạ quyết tâm rất lớn. Cậu không thể tha thứ cho cô ấy một lần được sao? Cố Hề Hề nghe xong câu nói kia thì sắc mặt tái nhợt. Đêm qua Nhiễm Tịch Vi khỏa thân trước mặt Doãn Tư Thần. Là khi nào? À, đúng rồi. Doãn Tư Thần nhận điện thoại xong thì lập tức rời khỏi. Chẳng lẽ cuộc điện thoại đó là của Nhiễm Tịch Vi? Cố Hề Hề đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Mạc Tử Huyên vốn dĩ muốn giải thích đôi lời, nhưng lại nghĩ mình không cần phải tham dự vào chuyện này. Tình cảm của những người này thật là dây mơ dễ má, cứ rối tung hết cả lên. Nếu Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chia tay thì càng tốt, lúc đó anh trai của cô sẽ có cơ hội. Cho nên Mạc Tử Huyên không hề hé răng nói điều gì cả. Còn Cố Hề Hề, một khi đã suy nghĩ miên man thì bắt đầu để tâm đến những tiểu tiết vụn vặt. Cô nhớ rõ, Doãn Tư Thần rời đi hơn nửa tiếng. Nửa tiếng? Đến tận nửa tiếng đồng hồ? Anh là đi gặp Nhiễm Tịch Phi hay sao? còn Nhiễm Tịch Phi lại khỏa thân đứng trước mặt anh. Trong đầu Cố Hề Hề bỗng nhiên hiện ra những hình ảnh vô cùng đáng sợ. Ở bên đây, Doãn Tư Thần không có phản ứng gì. Nhiễm Tịch Vi vẫn tiếp tục khóc lóc kể lể. Tư Thần, em thừa nhận em sai rồi, anh đừng đuổi em có được không? Chưa tới 2 ngày nữa là dì về nước rồi, nếu em không ở đây thì dì nhất định sẽ tức giận. Tư Thần, em đảm bảo sẽ không lặp lại nữa, em thật sự biết sai rồi. Nhìn thấy Nhiễm Tịch Vi xin lỗi đủ kiểu, lại thêm Thượng Kha ở bên cạnh không ngừng cầu tình thay cô ta, nét mặt Doãn Tư Thần quả nhiên hòa hoãn hơn một chút. Anh thầm nghĩ, dù sao tối qua cũng không phát sinh chuyện gì cả. Huống hồ mẹ anh đã gọi điện thoại về, nhất quyết muốn Nhiễm Tịch Vi đi đón bà. Nếu Nhiễm Tịch Vi không ở lại, thì bà sẽ rất tức giận. Được rồi, tạm thời không đuổi cô ta đi là được. Khẩu khí của Doãn Tư Thần dịu đi một chút. Biết sai thì tốt, về sau không cần làm chuyện hồ đồ như vậy. Khi mẹ tôi trở về thì nhờ cô chăm sóc. Tư Thần, cảm ơn anh. Em biết anh không đành lòng đuổi em đi mà. Em nhất định không làm việc gì mà anh không thích nữa. Em nhất định sẽ nghe lời. Nhiễm Tịch Vi lập tức vọt tới ôm lấy eo của Doãn Tư Thần. Thân thể Doãn Tư Thần cứng đờ một chút, nhưng không đẩy Nhiễm Tịch Vi ra. Một màn này trong mắt Cố Hề Hề lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Một người phụ nữ dám câu dẫn Doãn Tư Thần lại được anh tha thứ. Hơn nữa bây giờ Doãn Tư Thần cũng không đẩy Nhiễm Tịch Phi ra. Một khắc này, Cố Hề Hề cũng không nhận ra tâm tình mình thật ra là như thế nào. Thời điểm đêm qua, hai người tình ý miên man, ngọt ngào, tưởng như là hòa tan cả trái tim cô. Nhưng chỉ một ngày hôm sau thì cô lại chứng kiến cảnh này. Cố Hề Hề không có cách nào nhận thức được biểu tình lúc này của cô. Chính mình thật sự đã sai sao? Chính mình thật sự lại một lần nữa trao tình cảm nhầm người. Lần đầu tiên, Nhiễm Tịch Vi giở trò quyến rũ mồi chài, Doãn Tư Thần có thể đẩy cô ta ra. Vậy thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì sao? Lúc đó, anh còn đẩy cô ta ra không? Doãn Tư Thần trước giờ là người trọng tình cảm. Nếu không đã không có mối giao hảo nhiều năm như vậy với Thượng Kha. Nếu không thì anh sẽ không thuận theo mọi điều mà Doãn phu nhân yêu cầu. Nghĩa là anh cũng sẽ không dễ dàng quên đi tình xưa cũ. Có lẽ hiện tại anh ấy thích mình, trong lòng thật sự có chỗ dành cho mình. Nhưng mình chỉ có thể chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong lòng anh mà không phải toàn bộ trái tim anh, có phải không? Trái tim rộng lớn của anh có quá nhiều vách ngăn, một phần dành cho bạn bè, một phần dành cho mẹ anh, một phần dành cho mối tình đầu, một phần dành cho công danh sự nghiệp. Còn mình, chỉ sợ là một phần nhỏ nhất cũng không có. Anh thích mình là thật, anh kiên nhẫn với mình cũng là thật. Chỉ là tình yêu của anh chưa đủ nhiều như mình đã tưởng. Cố Hề Hề đứng ở đó thật lâu, cứ trơ mắt nhìn Nhiễm Tịch Phi ôm vòng eo Doãn Tư Thần mà khóc nức nở. Rốt cuộc, Cố Hề Hề thấy mình đã xem quá đủ rồi, quay sang nói với Mạc Tử Huyên. Chúng ta đi thôi. Mạc Tử Huyên nhìn cô, lại nhìn Doãn Tư Thần ở đằng kia, đôi mắt dường như không đành lòng, nhưng cô cuối cùng vẫn kiềm lại, không nói bất cứ điều gì. Trở lại buổi tiệc, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đều không còn tâm trạng ăn uống. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, cảm nhận được sự hoang vắng trong ánh mắt của đối phương. Người đàn ông trong lòng họ bị cùng một người phụ nữ mê hoặc. Khi Doãn Tư Thần trở lại chỗ ngồi, anh nhạy bén cảm giác được Cố Hề Hề có điều không ổn. Hề Hề, em sao vậy? Doãn Tư Thần liền nắm lấy tay Cố Hề Hề. Nhưng trong đầu Cố Hề Hề lúc này lại nhớ đến hình ảnh Nhiễm Tịch Phi ôm lấy Doãn Tư Thần khi nãy. Anh thậm chí còn dùng tay vuốt ve đầu cô ta. Thật là ghê tởm. Cố Hề Hề nắm lòng bàn tay mình lại, cường ngạnh rút tay cô ra khỏi tay anh. Động tác lãnh đạm này làm đôi mắt Doãn Tư Thần phút chốc hung hăng nhíu lại. Bây giờ nếu anh còn không biết Cố Hề Hề đang giận thì anh đúng là kẻ đại ngốc. Cô ấy làm sao vậy? Không lẽ cô ấy nhìn thấy mình ôm Nhiễm Tịch Phi. Nhưng là Nhiễm Tịch Phi chủ động ôm lấy mình cơ mà, đâu phải mình chủ động. Huống hồ còn có Thượng Kha ở ngay đó. Thượng Kha ở bên cạnh thì mình có thể làm gì? Mình chỉ tạm thời tha thứ cho Nhiễm Tịch Phi, tạm thời giữ cô ta lại để trấn an tinh thần của mẹ mà thôi. Vì cái gì mà cô ấy lại tức giận cơ chứ? Em thấy hơi mệt. Cố Hề Hề không nhìn vào mắt Doãn Tư Thần, chỉ nhẹ nhàng nói, ngày mai có phải chúng ta sẽ trở về? Phải. Doãn Tư Thần thấp giọng đáp lại. Các bạn vừa theo dõi tập 43 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.